đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1532, chương 1532, Ma Thần Công Đạo. 2, 3, Văn Hương Cốc cổ trận mặc dù biến mất, nhưng mà cũng không trở ngại bọn hắn ở lại cùng nghỉ ngơi. Tại Ma Thiên Các cùng Thu Thủy Sơn đám người quất roi hạ. Cao quý, vũ tộc không thể không làm lên việc chân tay. Kiến trúc như thế nào phá hủy, liền như thế nào trùng kiến lên đến, bị trói buộc tu vi. Nhưng bọn hắn thân thể cơ sở vẫn y như cũ viễn siêu phổ thông người. Làm những này sống cũng không khó. Không có liên lụy cổ kiến trúc đại điện bên trong. Lục Châu tiến vào Thiên Tự Quyển Thiên Thư lĩnh hội. Cùng Nhân Tự Quyển, Địa Tự Quyển bất đồng là Thiên Tự Quyển tự phù. Không có khẩu quyết, không cảm giác, chỉ có nhàn nhạt thần bí lực lượng. Không ngừng ngưng tụ, lĩnh hội qua cũng không nhanh. Nhưng mà gia tăng thần bí lực lượng, cũng chính là thiên đạo lực lượng, để Lục Châu tràn ngập động lực. Cái gọi là thiên đạo lực lượng, là tại thiên tướng lực lượng cơ sở bên trên, hướng lấy đại đạo quy tắc phương hướng diễn biến. Ví như thời gian quy tắc, bình thường tu hành người, chỉ có thể làm đến chậm lại thời gian, chiếm được thời gian kém, đánh tan đối thủ, đại đạo quy tắc liền có thể nghịch chuyển thời gian. Một đoạn thời gian qua đi, Lục Châu ngừng lại lĩnh hội thiên thư. Tế ra liên tọa, hắn đem phi đản thiên hồn châu, không chút do dự khảm vào liên tọa bên trong. Phi đản vốn là hung thú, mà là thượng cổ thánh hung, có thể so với tiểu đế quân thực lực. Cái này dạng thiên hồn châu không dùng thì phí, Lục Châu cũng không có tính toán đem hắn thiên hồn châu trả về. Đây coi như là đối phi đản một cái trừng phạt, một đầu thượng cổ thánh hung, mất đi thiên hồn châu, giống như phế bỏ tu vi. Nếu muốn trọng tu, ít nhất phải hao phí số vạn năm thời gian mới có thể cô đọng mới thiên hồn châu. Thiên hồn châu là so mệnh cách chi tâm càng thêm tốt dùng chân quý đồ vật. Làm thiên hồn châu rơi vào liên tọa thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy. Thiên hồn châu thuận lợi tiến vào liên tọa bên trong. Quang hoa sáng lên, liên tọa xoay tròn, cùng Lục Châu dự đoán đồng dạng. Vực sâu trăm năm tu hành, làm cho hắn liên tọa kiên cố vô cùng. Mở ra mệnh cách chẳng qua là nước chảy thành sông sự tính. Liền nhìn cái này khỏa thiên hồn châu có thể mở ra nhiều ít mệnh cách. Lục Châu tâm nói. Lục Châu đối mở ra qua cũng không lo lắng. Vì vậy tiếp tục lĩnh hội thiên thư đi. Cùng lúc đó, ngay tại bán khổ lực phi đản, oa một tiếng, phun ra tiên huyết. Đại tướng quân, chúng vũ tộc xông tới. Nâng lấy sắc mặt trắng bệch phi đản. Phi đản đại tướng quân thân thể không ngừng run rẩy, mắt bên trong đều là không cam cùng tuyệt vọng. Một hơi thở, ép tới hắn nửa ngày không có động tĩnh. Mặt đỏ tới mang tai, gân xanh bạo xuất, nhìn đến chúng vũ nhân lòng nóng như lửa đốt. Ta, thiên hồn châu, chấm ngoặc kép, nắm chắc quả đấm. Phi đản ngồi bệt dưới đất. Hôm sau sáng sớm, Khâm Nguyên hồng quang đầy mặt. Mang lấy mờ mịt không biết làm sao nữ nhi, xuyên qua phế tích cùng rừng cây, đi đến Lục Châu ngồi tại cổ kiến trúc đại điện trước. Khâm Nguyên, Vũ Điệp, cầu kiến Lục các chủ. Tiến đến, Lục Châu mở to mắt, nhìn thoáng qua thân trước liên tọa. Liên tọa bình tĩnh như nước, mệnh cách thế mà đã mở ra thành công. Hai cái mệnh cách khu vực, lấp lóe quang hoa, một đêm hai mệnh cách, tuy không bằng dự tính, cũng coi như không tệ. Khả năng là càng đi về phía sau, mở ra mệnh cách tốc độ cùng khó độ liền hội càng cao. May mắn có trăm năm vực sâu cùng đại địa lực lượng tẩm bổ, làm cho mở ra mệnh cách cực điểm thuận lợi. Lục Châu cũng chân chính thành vì một tên 29 mệnh cách kim liên tu hành người. Hắn đem liên tọa thu hồi, nhìn về phía cửa đại điện phương hướng. Khâm Nguyên cùng nàng nữ nhi chậm chậm đi tới. Khả năng là trường kỳ tử vong nguyên nhân. Thiếu nữ biểu tình thoạt nhìn cực độ mờ mịt. Đối bốn phía hết thảy đều cảm thấy lạ lẫm cùng sợ hãi. Cả hai đi đến trước mặt. Khâm Nguyên nói ra. Quỳ xuống. Thiếu nữ quỳ xuống. Khâm Nguyên cũng cùng lấy quỳ xuống. Đây mới thực là tái sinh tri ân. Ba quỳ chín lạy cũng hợp tình hợp lý. Lục Châu không có ngăn cản. hắn nhận đến lên cái này dạng quỳ bái. Khấu tạ qua đi, Khâm Nguyên nói ra, các chủ đại ân đại đức, Khâm Nguyên suốt đời khó quên. Lên đến đi, Lục Châu nói, Khâm Nguyên nói ra, tiểu nữ Vũ Điệp, vừa phục sinh, khả năng không quá thích ứng. Mong rằng các chủ thứ tội. Lục Châu đánh giá Vũ Điệp nói ra, không cần sợ hãi. Vũ Điệp trốn tại Khâm Nguyên phía sau. Khâm Nguyên nói ra, nàng thích hồ điệp, sinh tại đêm mưa, ta liền cho nàng lấy cái này danh tự. Hiện nay nàng có thể tái sinh, này sinh ta liền rốt cuộc không có tiếc nuối. Phục sinh cố nhiên đáng mừng, nhưng mà sau này cuộc sống của nàng, ẩm thực sinh hoạt thường ngày, còn cần thiết cẩn thận chăm sóc. Sinh tử cũng không đáng sợ, tư tưởng cùng nhận biết đứt gãy cùng áp lực, phải cẩn thận đề phòng. Lục Châu nói, đa tạ Lục các chủ nhắc nhở, ta hội chú ý, tử vong lâu như vậy, một lần nữa bò dậy, đối mặt cái này thế giới xa lạ, nếu nói không có một chút ngăn cách, kia là không có khả năng. Lục Châu trong lòng cũng tại hiếu kỳ, phục sinh, đến cùng là một loại khái niệm gì? Linh hồn, thân thể, vẫn là ý thức, hắn nhớ tới phục sinh lúc, mặt đất dâng lên đằng mà lên khói xanh, nhân loại chết về sau, vùi sâu vào kết cục mặt, hết thảy về tại đại địa, phục sinh chi pháp, có phải hay không từ đại địa trong tay, đoạt lại tất cả những thứ này đâu? Ngươi qua tới, Lục Châu hướng lấy Vũ Điệp vẫy gọi, hắn cần thiết xác nhận một chút. Vũ Điệp sợ hãi rụt rè, thiếu nữ bộ dáng càng hiển điềm đạm đáng yêu. Khâm Nguyên quay người vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Không cần phải sợ, là các chủ cứu ngươi. Các nàng dù sao cũng là mẫu nữ, dù sao cũng là đồng tộc, huyết mạch chí thân, có thể chống số vạn năm phân ly. Vũ Điệp đi đến Lục Châu trước mặt, Lục Châu thản nhiên nói, duỗi ra tay. Vũ Điệp nhút nhát vươn trắng nõn tay cổ tay. Lục Châu nhìn thoáng qua, huyết sắc coi như không tệ. Hai chỉ bắt mạch, kỳ kinh bắt mạch đều rất bình thường. Hết thảy đều cùng phổ thông người không có chênh lệch. Tu hành cũng trở lại ban đầu. Đan điền khí hải là không có mở ra trạng thái. Thế là Lục Châu hỏi, nàng có thể từng tu hành? Khâm Nguyên gật gật đầu. Tu hành thiên phú kỳ giai, từng qua hai mệnh quan. Cái này kỳ quái, hiện tại đan điền khí hải thế mà là chưa mở ra trạng thái. Phục sinh, là lần nữa tới qua. Lục Châu càng phát hiếu kỳ. Hắn có dự cảm, phục sinh họa quyển cùng công đức thạch, nhất định có càng lớn bí mật. Kia, công đức thạch đến cùng ở nơi đó đâu? Hiện tại nghĩ những thứ này, cũng không có tác dụng gì. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, phất phất tay nói, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng, Khâm Nguyên nhịn không được lại nói, các chủ tính toán đi tới Đại Uyên Hiến. Lục Châu gật đầu, có việc, như hữu dụng lấy địa phương, xin cứ việc phân phó. Từ hôm nay trở đi, Khâm Nguyên mệnh, liền là ngài. Khâm Nguyên quỳ xuống nói. Lục Châu nói ra, ngươi tâm ý lão phu lĩnh, đi xuống đi. Vâng, Khâm Nguyên cùng Vũ Điệp cung cung kính kính rời đi cổ điện. Đến nay Khâm Nguyên nhất tộc hứa hẹn tính là hoàn thành. Lại qua 3 ngày, Lục Châu lệnh Ma Thiên các tập thể tập hợp, trải qua Tịnh Đế Liên Thông Đạo, tiến vào chỗ bí ẩn, lại phân phê trải qua lúc trước lưu lại phù văn thông đạo, xuất hiện tại Đại Uyên Hiến vạn dặm rừng cây chi bên ngoài. Lục Châu hiện tại đối chính mình thực lực chỉ là có một cái đại khái mơ hồ khái niệm. Cùng phi đản giao thủ qua đi, dưới tình huống bình thường, ổn áp tiểu đế quân, Vũ Hoàng là đại chí tôn. Nếu muốn thật phát sinh điểm mâu thuẫn, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Sở dĩ muốn đi Đại Uyên Hiến, là bởi vì kia trương giản dị địa đồ. Giản dị địa đồ đánh dấu vị trí, liền có Đại Uyên Hiến. Ma thần lưu lại di ngôn bên trong, rõ ràng đề cập tới, muốn đoạt lại thứ thuộc về hắn. Thừa dịp Thái Hư cùng Đại Uyên Hiến còn chưa chân chính liền thành một mạch thời điểm, cầm lại đồ vật là thời cơ tốt nhất. Lục Châu còn có thể thiếu lượng sử dụng trí mệnh tạp, ma thần cực hạn thủ đoạn, đại đế cấp bậc tồn tại, hướng Vũ Hoàng lấy lại công đạo tự tin vẫn phải có. Ma Thiên các đám người áp lấy phi đản các loại vũ tộc người, lướt qua vạn dặm rừng cây, đi qua một đoạn thời gian đi đường, nhìn đến cao không gặp đỉnh, sừng sững như sơn đại uyên hiến, thương khung phía trên, kia đen nghịt quái vật khổng lồ, đến quanh co lượn quanh, nhìn đến đại uyên hiến thời điểm, Phi Đản lộ ra hy vọng chi sắc, nói ra, ngài muốn gặp Vũ Hoàng, thế nào nói nhảm như vậy? Phan Trọng uống hắn một tiếng, Phi Đản nói ra, ma thần đại nhân, ta bội phục ngài dũng khí. Đám người nghe hắn xưng hô, lộ ra vẻ kinh ngạc, điệp ra phía trước biết, thái hư bên trong người đều nói, cùng Đồ Duy đại đế kịch chiến là ma thần, bọn hắn được đến tin tức là các chủ bị liên lụy, rơi vào vực sâu, thế nào, các chủ liền là đại gia miệng bên trong ma thần, tứ tiên sinh tại chỗ, căn bản không có nhắc qua a. Lục Châu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, tiểu tiểu Vũ Hoàng, làm sao có thể cùng lão phu đánh đồng. Lời vừa nói ra, ma thiên các đám người một kinh, này bằng với thừa nhận hắn ma thần thân phận. Lục Châu thì là cái ý nghĩ khác, thế nhân đều cho rằng lão phu là ma thần, kia dứt khoát liền làm cái này ma thần. Lục Châu thả người hướng lấy đại uyên hiến bay đi, đám người lần lượt cùng lên. Đại uyên hiến phía dưới, vận y như cũ là đại lượng ba đầu người trấn thủ. Cùng kia lúc bất đồng là, hiện tại ba đầu người tại Lục Châu mắt bên trong, liền sâu kiến cũng không bằng. Làm bọn hắn hướng lấy đại uyên hiến phía trên bay đi thời điểm, ba đầu người quả nhiên bắt đầu ném mạnh trong tay trường mâu. Vô lượng thần ẩn thần thông, dùng Lục Châu làm trung tâm, thiên tướng lực lượng bao phủ đám người. Bá, ma thiên các đám người, liên đới tù binh Phi Đản, đồng thời tiêu thất ở trên bầu trời. Ba đầu người, mấy hơi thở qua đi, Lục Châu xuất chúng xuất hiện tại đại uyên hiến lối vào. Vũ tộc thủ vệ phát giác được dị động, cấp tốc lướt đến, người nào lớn mật như thế, thiện sấm đại uyên hiến, quát to một tiếng, chấn động đông đảo vũ tộc cao thủ, đều đừng động thủ. Phi Đản thanh âm trầm xuống, kia dẫn đầu đến vũ tộc cao thủ nhìn chăm chú một nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc, Phi Đản đại tướng quân, ngài, thế nào cũng tại, chúng vũ tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau. Tràng diện này một chút cũng không giống như là khải hoàn bộ dạng. Bọn họ cũng đều biết Phi Đản đại tướng quân lĩnh mệnh đi Tịnh Đế Liên. Cha rõ ràng đại địa dị động, Phi Đản đại tướng quân khí sắc hoàn toàn không có, tay chân bị khốn trụ, thân bên trên còn có huyết ngân, khá là bi thảm. Phi Đản đại tướng quân thở dài một tiếng, nói ra, nhanh đi mời Vũ Hoàng. Đại tướng quân, cái gì sự tình cần thiết kinh động Vũ Hoàng? Cái này, chấm ngoặc kép, cho ngươi đi liền đi. Thế nào nói nhảm như vậy? Phi Đản đại tướng quân nhíu mày quát. Vâng, một tên vũ tộc cao thủ, hướng lấy đại uyên hiến bên trong lao đi. Lục Châu từ đầu đến cuối, đạm nhiên mà đứng, cũng không có mở miệng nói chuyện, cũng không có ý định xông vào. Ma thiên các đám người một bên đắm chìm ở các chủ ma thần thân phận, một bên lo lắng bất an chờ đợi. Bọn hắn đều không có tiến vào qua đại uyên hiến, đối tiểu diên nhi trình bày cũng chỉ giới hạn tại tưởng tượng. Không bao lâu, kia tên vũ tộc cao thủ từ xa chỗ lướt đến, hướng lấy Lục Châu mấy người khom người làm lễ nói, bệ hạ cho mời. Lục Châu thản nhiên nói, kiêu ngạo thật lớn. Kia vũ tộc cao thủ ngoặc kép chấm hỏi, vừa dứt lời, đại uyên hiến hạch tâm chi chỗ, truyền đến trầm thấp mà xa xăm thanh âm, ma thần đại nhân cần gì chấp nhặt với hắn. Vũ Hoàng chính miệng thừa nhận ma thần thân phận, chúng vũ tộc chắp tay không rét mà run, lưng phát lạnh, không tự chủ được lui lại ba bước, nghĩ lên vừa mới kém chỉ vào tay, càng là mồ hôi lạnh chảy ròng, nguy hiểm thật. Lục Châu cái này mới khoanh tay đi tới, lướt lên đại uyên hiến, đám người đi theo. Kia tên vũ tộc cao thủ thế nào cũng không nghĩ tới cái này người lại là danh chấn thượng cổ ma thần đại nhân, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ là thấp giọng nói, mời đi theo ta. Tại kia tên vũ tộc cao thủ dẫn đường, đám người tiến vào đại uyên hiến, ma thiên các đám người tiến vào ánh sáng mặt trời bên trong, thưởng thức đại uyên hiến mỹ cảnh. tán thưởng lấy cái này bên trong cùng ngoại giới khác nhau. Cùng Cửu tiên sinh nói không khác chút nào. Cái này bên trong đích xác quá đẹp. Cùng thuộc một mảnh đại địa. Vì cái gì đại uyên hiến hoàn cảnh như này ưu việt. Không bao lâu, bọn hắn đi đến đại uyên hiến hạch tâm nhất cung điện bên trong. Cung điện này tên là Thái Thượng Điện, là đại uyên hiến thiên khải nội bộ cấu tạo ra lớn nhất không gian. Vàng son lộng lẫy, Lục Châu khoanh tay tiến vào đại điện. Một cái bóng mờ cũng tại lúc này xuất hiện tại cung điện bậc thang phía trên. Thân bên trên vầng sáng phát tiết, hoa phục rủ xuống, một đôi cánh khép lại, cao quý mà trang trọng. Vũ tộc lần lượt quỳ xuống đất, bái kiến Vũ Hoàng bệ hạ. Cái quỳ này, Ma Thiên các đám người kém điểm bị mang lệch, cũng muốn hành lễ, nhưng mà gặp Lục Châu không kiêu ngạo không tự ti, đứng chắp tay bộ dạng, đại gia cũng cùng lấy thẳng sống lưng. Quả nhiên, Vũ Hoàng không chỉ không có sinh khí, ngược lại lộ ra một vệt cười nhạt, nói ra, bị thượng tòa, vâng, Vũ tộc người cấp tốc mang tới đến một trương tượng trưng cho địa vị cái ghế. Vũ Hoàng ánh mắt thủy chung rơi tại Lục Châu thân bên trên. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tỉ mỉ đánh giá Lục Châu. Hắn nghĩ muốn cảm giác một lần cái này truyền thuyết bên trong ma thần tu vi. Nhưng vẫn là nhịn xuống. Trầm mặc một lát, Vũ Hoàng mở miệng nói. Mời ngồi, Lục Châu cũng không khách khí. Vào tòa, Vũ Hoàng hỏi, không biết ma thần đại nhân giá lâm, có gì muốn làm? Lục Châu phất, một bên Phan Trọng liền đem phi đản như thế nào mạo phạm Văn Hương Cốc sự tình. Nói một lần, Vũ Hoàng minh bạch, ma thần muốn lấy lại công đạo, có thể làm chủ cũng chỉ có chính hắn. Vũ Hoàng nói ra, phi đản đại tướng quân vũ tộc tướng tài đắc lực, như hắn đối ngươi có mạo phạm, bản hoàng nguyện vì hắn hướng ngươi bồi tội. Phi đản tâm tình chìm vào đáy cốc, liền liền cao cao tại thượng Vũ Hoàng bệ hạ. Gặp ma thần, cũng phải lễ nhượng ba phần. Truyền thuyết bên trong ma thần, thật không thể xâm phạm. Kia, ma thần vì cái gì lại hội bị Thái Hư đánh bại đâu? Càng làm cho phi đản vô pháp lý giải là, đại uyên hiến không phải cùng Thái Hư đồng minh sao? Lúc này gặp ma thần, hẳn là đối lập mới là, vì cái gì Vũ Hoàng như này hoan nghênh ma thần? Giống là tiếp đãi đường xa mà đến bằng hữu giống như. Phi đản ngẩng đầu, len lén liếc một mắt Vũ Hoàng. Trùng hợp là, Vũ Hoàng cũng tại lúc này, trừng mắt liếc hắn một cái. Phi đản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu lần theo ma thần ký ức. Nói ra, lão phu từng tại cái này bên trong lưu lại một vật. Giao ra này vật, lão phu cùng đại uyên hiến ở giữa ân oán, liền có thể xóa bỏ. Nói cho cùng, hắn cùng đại uyên hiến không oán không cừu. Vũ Hoàng sững sờ, cái này bên trong lúc nào có ma thần đồ vật. Vũ Hoàng thành danh muộn, tại thượng cổ thời kỳ, ma thần danh chấn thiên hạ thời điểm, Vũ Hoàng vẫn chỉ là cái tiểu tu hành giả. Trước mặt ma thần, Vũ Hoàng liền là vãn bối. Thượng cổ thời kỳ, ma thần đại chiến Thái Hư sự tình, hắn chỉ là thường xuyên nghe thấy. Làm sao biết những này đồ vật? Vũ Hoàng nói, vật gì? Thời gian quá lâu, lão phu cũng nhớ không rõ. Lục Châu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.